Chương 53, biệt thự Hoàng Kỳ. Nó ở một con cọp nhỏ bông ngồi phịch lên cái ghế bành mặt thiểu não. Này Khai Vi, mày làm sao đó? Tuyết Trang hỏi nó với giọng điệu lo lắng, nhưng cái mặt thì hết sức tỉnh bơ. Tao không biết nữa, tự nhiên thấy khó chịu sao đó. Nó thành thật trả lời, chắc là bị bệnh rồi. Nguyên Thảo mím môi, mặt thì cô rướn thật to nói một câu, như là am hiểu lắm vậy. Bệnh gì? Tiếp tục ngây thơ. Lúc trước khi thấy khó chịu trong người thì mẹ nuôi nó đều nói đúng bệnh của nó và tự tay bà lấy thuốc cho nó uống mà không cần phải đi bác sĩ. Nghĩ vậy nên nàng cũng tỏ ra hết sức tin tưởng Nguyên Thảo. Bệnh tương tư đó. Sao mấy giây nín lặng để suy nghĩ xem đó là thứ bệnh gì? Thì... bộp, bụp, bóp. Những con thua bồng bay lòn xà khắp phòng và tiếng la hét ý ới của bọn nó làm căn biệt thự này cũng chấn động theo. Cốc cốc cốc. Cả bọn khựng lại, đứa thì trên giường, đứa thì trên ghế, đứa thì nằm dài dưới đất, trố mắt nhìn nhau. Sau 3 giây im lặng, cánh cửa bật ra một cái đầu ló vào. Quang Anh cười đến tích cả mắt, lấy tay ra giấu chào. Này xuống dưới chơi đi, chúng ta có khách đấy. Nói rồi anh đóng cửa lại và đi xuống để cho bốn nàng chơi vơi trong cơn ngạc nhiên. Có khách, chẳng lẽ là... Như đọc được suy nghĩ của nhau, cả bọn cùng ùa ra cửa và ầm ầm xuống cầu thang. Chào Khai Vi, bạn cũng ở đây à? Hạ Vi tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, nhưng vẫn vừa nói vừa khoát tay Thiên Vũ ra vẻ tình tứ, làm nỗi bực bội khó chịu của ai kia bùng phát lên. Bà nhỏ bạn đứng bên cạnh nín thở theo dõi tình hình. Thật quá quắc, anh ta còn dọn đến tận nhà thế này. Nó chửi thầm trong lòng rồi quay lưng định đi lên phòng, nhưng... Hôm nay chúng ta nướng bạch tuộc đi, tôi đã kêu người xuống Vũng Tàu lấy rồi, chắc là cũng gần về rồi đó. Thiên Vũ cười nói, mặt nhìn nó hết sức sang manh. Giây phút này đây, cái chỉ số IQ 200/200 của nó lại thua mấy con bạch tuộc nhảy đành đạch trên vỉ nướng. Nó nuốt nước miếng cái, ực, quay lại nhảy phóc lên ghế sofa, nhè răng cười thật giả man. Như là đời ươi mới sổng chuồng, cả bọn nhìn nó mà phi cười. Ngoài vườn, Quang Anh thì lật lật gấp gấp mấy con bạch tuộc, còn nó thì đứng phải phải cái quạt, quạt mát cho Quang Anh. Cái cảnh tượng này trông thật là hết sức khả ố. Bên kia mọi người đã chuẩn bị xong bàn tiệc, Thiên Vũ và Hà Vi tay trong tay đi tới chỗ bếp nướng ra vẻ quan tâm lắm. Hai người gần xong chưa? Nó quay qua nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên căn bệnh gì đó trong người lại tái phát, cảm thấy khó chịu vô cùng. Điều này làm cho ai kia cũng thích thú lắm, nên đã xuất diễn. Thôi mình ra kia ngồi đi, ở đây khó nhiều quá, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Thiên Vũ nhìn Hạ Vi nói một câu hết sức ngọt ngào, còn mặt của nó thì biến sắc dữ dội, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó, không ai nghe rõ. Lúc này mùi hương quyến rũ của mấy em bạch tuộc trên vỉ kia không còn đủ sức hấp dẫn nàng nữa rồi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì chuông điện thoại của nó reo lên. Nó móc điện thoại ra nhìn dãy số hiện trên màn hình. Khẽ nhíu mày, cử chỉ này của nó không thoát khỏi tầm mắt của bốn chàng. Kỳ Khôi nhận ra rằng cuộc điện thoại đó chính là của người đã giúp em gái anh trong vụ trả thù vừa rồi. Nó quay người đi ra chỗ khác. Alo, gặp tôi chút có được không? Ok. Nó khựng lại một chút rồi lại chạy nhanh tới chỗ mọi người, vẻ mặt rất vội vàng. Xin lỗi, em có việc phải đi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Nói rồi nó chạy nhanh vô nhà, để lại mọi người một dấu hỏi to lớn. Còn Hạ Vi thì ngạc nhiên hết sức. Phải đi mà sao lại chạy vô nhà? Không phải là... Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu ra được vấn đề, kể ra thì cũng thông minh phết. 5 phút sau, nó xuất hiện trong một bộ váy hồng nhạt, tốt được tết cầu kỳ, khuôn mặt thì không trang điểm. Nhưng không phải vì điều đó mà che giấu được vẻ rạng ngời của nó. Bằng chứng là cả chàng đang ngây ngốc nhìn nó bằng con mắt hình trái tim. Nó còn xinh hơn cả thiên thần. Không ai cho ai lên tiếng nói gì, nó bay nhanh ra baby yêu dấu, phóng vèo đi. Như hiểu ra điều gì đó, bốn chàng nhìn nhau. Tao đi lấy xe. Kỳ Kho lên tiếng sau đó chạy nhanh ra nhà xe. Chương 54. Trong góc khuất của một quán bar không quá náo nhiệt, có một đôi nam nữ ngồi với nhau, thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người. Trông họ rất đẹp đôi, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng đáng yêu, chàng trai có khuôn mặt nam tính, lạnh lùng phản phất sự từng trải của những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Mọi hành động của họ không thoát khỏi tầm mắt của một đám người ngồi trong một góc khuất khác. Nó nhìn người đối diện thật dịu dàng, cánh môi anh đào liên tục nhếch lên thành những nụ cười mê người, làm cho những bậc nam nhi nào nhìn thấy cũng phải ghen tị với chàng trai đang ngồi bên cạnh, và những chàng trai ngồi bàn bên kia cũng không ngoại lệ. Có chuyện gì mà hôm nay rồng lại hẹn gặp tôm ra ngoài vậy ta? Nó lên tiếng trêu ghẹo Nam Phong. Trước giờ chỉ có nó là hay hẹn gặp anh, chứ anh thì có bao giờ lên tiếng chủ động hẹn gặp nó đâu. Vậy nên hôm nay nghe anh đề nghị, nó thật sự là rất bất ngờ. Tại sao ghét nghe cái giọng lạnh tanh của ai đó qua điện thoại? Anh nói rất ngắn gọn, nhưng không vì thế mà nghĩ rằng anh đang lạnh nhạt với nó. Bằng chứng là anh đang nhìn nó với ánh mắt rất dịu dàng và tràn ngập tình cảm. Trong những năm tháng ở Mỹ, anh là người đã cho nó thêm sức mạnh, niềm tin và hy vọng. Nếu Kỳ Khôi là nơi để nó trút hết những phiền muộn, nơi để nó nhõng nhẽo, làm nũng, thì anh chính là bờ vai vững chắc, là chỗ dựa của nó mỗi khi mệt mỏi, tuyệt vọng. Mặc dù trên danh nghĩa nó là bá chủ của anh. Sao em không hỏi anh về chuyện đó? Anh lên tiếng hỏi, mặt trầm ngâm, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay, ánh mắt đượm buồn. Chuyện gì à? Nó vừa hỏi vừa nghiêng người, dựa vào bờ vai vững chắc của anh. Anh đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay quàng qua vai của nó vào lòng, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương và chiều chuộng. Bên này, mọi người đều trố mắt nhìn cái cảnh kia. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người đàn ông kia. Anh ta so với họ khác một trời một vực, bề ngoài đẹp trai nhưng không có vẻ kiêu ngạo, cộng thêm sự lạnh lùng và ra vẻ từng trải của anh có thể hút hồn bất kỳ cô gái nào. Không thể phủ nhận anh chính là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Nhưng cái họ không tin là nó đang nằm trong lòng anh ta. Họ có một mối quan hệ rất thân thiết, mà mối quan hệ đó, nếu họ không nhầm thì chính là họ đang yêu nhau. Nếu không có sự ngăn cản của Kỳ Khôi, thì họ đã phi thẳng qua bàn bên kia mà lôi người đàn ông đang ôm nó ra xử đẹp. Bàn bên kia, hai người vẫn đang tình tứ mà không hề biết mình đang bị theo dõi. Lần đầu tiên em gặp anh, tại anh không muốn nói mà thôi. Nó chua miệng trả lời anh trông vô cùng đáng yêu. Anh đưa tay lên vuốt những sợi tóc còn trắng trước mặt của nó, bờ môi cong lên đầy quyến rũ. Tại em không hỏi. Nó bật ra khỏi vòng tay của anh, nhìn anh cười nụ cười tinh nghịch, cánh môi anh đào lại nhếch lên. Vậy cho em hỏi, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như anh, tại sao lại ngồi trên vỉa hè nước Mỹ? Như... Nó khựng lại, hình như mình nói sai điều gì rồi. Đưa bàn tay nhỏ xíu lên gãi đầu. Như một tên ăn mày. Anh tiếp lời của nó. Nó cũng ngước lên nhìn anh, rồi lại lao vào vòng tay anh như là con cuốn con biết lỗi vậy. Anh vẫn tiếp tục nói. Anh đã từng yêu một người phụ nữ, nhưng cuối cùng anh đã bị cô ta lừa hết tài sản của mình, rồi cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa với hai bàn tay trắng. Lúc đó, anh thực sự rất hận người đàn bà và anh đã muốn trả thù. Anh muốn làm cho tất cả đàn bà trên đời này phải đau khổ. Bây giờ thì sao? Nó vẫn nằm trong lòng của anh, mắt mơ màng nhìn về chỗ nào đó, lắng nghe câu chuyện của anh một cách chân thành. Không còn nữa. Anh nhìn nó mỉm cười thật hiền. Tại sao? Nó vẫn chu môi lên hỏi, không hiểu sao những lúc bên cạnh anh, nó như là một đứa trẻ, còn anh bao bọc chở che, không phải là một đại tiểu thư kiêu kỳ của gia tộc Hoàng Kỳ. Anh đã gặp được thiên thần. Nói rồi anh đưa tay kéo nó dậy, để nó ngồi đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt của nó. Nó có thể nhận ra trong đôi mắt đó hằn lên sự đau khổ tột cùng. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Tại sao hôm nay anh lại hẹn nó ra ngoài gặp mặt như thế này? Tại sao lại nói nhiều với nó như vậy? Tại sao... Như nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ của anh, nó khẽ lắc đầu nhìn anh, mắt đã ngập nước, trong lòng cảm thấy lo sợ cùng với cùng cực. Kỳ Vân nghe anh nói, nó vẫn cố lắc đầu, cố vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của anh, tỏ ý muốn đứng dậy đi chỗ khác. Nó muốn trốn chạy, không muốn nghe những gì anh sắp nói, nhưng anh vẫn kiên trì giữ lấy nó. Kỳ Vân, em bình tĩnh nghe anh nói có được không? Anh yêu em, nhưng anh không thể ở bên em được nữa. Từ khi chưa được sinh ra, em đã được định sẵn là của người khác. Hiện tại, em cũng đã yêu người khác rồi. Anh chậm rãi nói, mỗi câu nói như là một nhát dao cứa vào lòng của anh. Anh đã cố không chấp nhận được sự thật kia, nhưng cuối cùng anh vẫn lôi nỗi đau của mình ra để rồi tự mình giày xéo nó. Không, em không có. Lúc này đây nước mắt nó đã rơi rồi, nỗi lo sợ đã thành hiện thực. Nó cố vùng vẫy trong nỗi đau, không muốn chấp nhận những sự thật mà anh nói, cố thanh minh, nhưng dường như những điều đó không có tác dụng. Kỳ Vân hứa với anh không được làm chuyện nguy hiểm có được không? Hứa với anh hãy sống thật hạnh phúc. Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang đùa nhau chảy trên gương mặt thiên thần kia, gương mặt người con gái mà anh yêu rất nhiều. Cho dù ở đâu, anh vẫn sẽ dõi theo em, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời mình. Anh đặt môi mình lên môi của nó, anh hôn nó thật sâu, thật ngọt ngào. Anh muốn cho nó nhớ nụ hôn này như là một sự khẳng định rằng anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời của nó. Dường như anh cũng không nỡ rời xa nó thật lòng, anh không muốn như vậy. Nhưng số phận không cho phép hai người ở bên nhau. Nếu cố tiếp tục cả hai sẽ đau khổ. Anh không muốn nó thấy anh trở nên bất lực. Anh muốn trong mắt nó anh là một người đàn ông, có thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh rời môi của nó, đứng dậy quay lưng bước đi. Bóng dáng anh nghiêng đổ về phía trước. Anh bước thật nhanh như muốn che giấu đi những giọt nước mắt của chính mình, của một người đàn ông từng trải. Nó đứng nhìn bóng lưng to lớn của anh dần dần biến mất mà không thể níu giữ được. Nó rất muốn chạy lại ôm lấy anh, giữ lại anh, nhưng sao cảm thấy bước chân quá nặng nề, không bước nổi. Nó chỉ có thể đứng đó hét lớn, mà nước mắt vẫn cố thi nhau rơi. Trần Nam Phong, anh không được đi. Rồi giọng nói cũng nhỏ dần theo tiếng nấc nghẹn. Anh không được bỏ em. Nó đổ gục trên chiếc ghế lớn, khóc nức nở. Chương 55. Mọi người quay lại, đều quay lại nhìn nó, tỏ vẻ rất thương cảm. Họ nghĩ nó vừa mới bị đá. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Kỳ Khôi cảm thấy rất thương cô em gái bé nhỏ của mình. Một phút trước anh chợt nhận ra rằng anh không hề biết gì về em mình cả. Em của anh biết yêu, yêu một người đàn ông trưởng thành từng trải. Anh đã nhìn thấy em gái mình hạnh phúc thế nào khi ở cùng người đàn ông kia. Đã nhìn thấy em của anh đã cười nhiều như thế nào, những nụ cười rạng rỡ của người con gái đang yêu. Và giờ đây, em gái anh đang đau khổ, cũng vì người đàn ông kia. Những người ngồi bên kia chỉ có thể nhìn qua bên này, thấy được hai người vui vẻ với nhau như thế nào, chứ không hề nghe được bên này nói gì. Nhưng anh thì khác, anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người qua một thiết bị nghe lén, mà anh đã nhìn tay gắn lên người của nó khi nó vừa chạy vào xe. Qua đó anh cũng biết rằng người đàn ông kia là thật lòng với em gái của anh. Anh ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó. Chắc anh ta cũng đang rất đau khổ. Lúc này đây anh chỉ biết ôm nó vào lòng, cho nó một bờ vai để dựa vào. Bản thân của anh không biết nói gì để an ủi nó đây. Bà nhỏ bạn của nó cũng chạy vào ngồi cạnh nó. Nãy giờ ngoài bên kia, tụi nó cũng nghe thấy được con bạn mình đã hạnh phúc thế nào và bây giờ đau khổ thế nào. Tụi nó chỉ biết ngồi khóc theo nỗi đau của nó, chứ cũng không biết phải làm gì. Ba người con trai kia cũng nhìn thấy, họ biết mình đã thua một người đàn ông xa lạ nào đó. Nhìn nó khóc, họ cũng đau, nhưng họ hoàn toàn bất lực. Họ không phải là người tạo ra nỗi đau của nó, nên họ không có khả năng lấp đi nỗi đau kia. Chỉ biết đứng đó nhìn nó khóc với tâm trạng hỗn loạn. Sâu thẳm trong lòng của họ, một nỗi đau khác cũng đang giày xéo chính họ. Không có người đàn ông nào thấy người con gái mình yêu rơi nước mắt vì người đàn ông khác mà thấy bình thường cả. Họ cũng muốn nói giận với nó, muốn cho nó thấy bây giờ chính nó cũng làm cho họ đau như thế nào, nhưng không làm được. Nó ngước mắt lên nhìn Kỳ Khôi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Đã tìm thấy chỗ nhõng nhẽo làm nũng quen thuộc, nó nắm chặt hai cánh tay của anh, nói trong nước mắt. Honey, anh hãy giữ anh ấy lại đi. Em xin anh đấy, hãy giữ anh ấy lại cho em đi. Em cầu xin anh mà. Kỳ Khôi vẫn im lặng nhìn nó. Anh có ôm chặt nó vào lòng, nhưng nó vẫn cố gắng vùng vẫy. Bình thường anh vẫn chiều nó như vậy mà, nên nó cố càng quấy như một đứa trẻ đòi quà. Kỳ Khôi nhìn nó, anh cũng muốn giữ người đàn ông kia lại, nhưng anh không thể. Giữ anh ta lại chỉ là làm hại anh ta mà thôi, không có gì tốt đẹp cả. Và khi đó nó còn đau khổ hơn bây giờ. Thôi thà cho nó khổ một lần rồi thôi. Nghĩ vậy, anh đẩy nó ra và hét lớn. Em có thôi ngay không? Em muốn anh ta sống không bằng chết, hay là em muốn tự tay chặt xác anh ta đây? Câu nói của anh làm nó sững sờ, nước mắt vẫn chảy, nhưng nó đã ý thức được điều Kỳ Khôi vừa nói. Nó không thôi sẽ dùa nữa, chỉ ngồi khóc nấc lên làm người ta cảm thấy chua xót. Phải, em sẽ hại anh ấy. Kỳ Khôi lại ôm nó vào lòng. Em gái của anh sao lại khổ thế này chứ? Sao cuộc đời nó lại bất hạnh như vậy chứ? Đến người mình yêu cũng phải từ bỏ, mới 18 tuổi mà nó phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau, cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh bế xốc nó ra xe. Anh không muốn nó ngồi trên thêm giây phút nào như vậy, chỉ làm nó khóc nhiều hơn mà thôi. Anh cần phải đưa nó về nhà. Nó chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà nấc lên từng hồi, rồi liệm đi vì mệt. Sáng hôm sau nó không đi học, Kỳ Khôi cũng không đến trường. Anh sợ để nó ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, nó lại rơi vào trạng thái vô cảm một lần nữa, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước. Kỳ Khôi có thể hiểu được, lần trước nó vì có động lực trả thù nên vẫn còn biết ăn biết ngủ, còn bây giờ nó rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không ăn không ngủ, chỉ nằm dài trên giường, mắt đờ đẫn, nước mắt không ngừng rơi, nói thế nào cũng không nghe. Anh đến bất lực với nó. Bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ có gió, nhưng gió cũng mang theo những âm vị của sự buồn bã, làm lòng người tê tái theo. Hôm nay những con chim sẻ ngoài vườn cũng không hót nữa, chỉ có âm thanh vắng lặng thỉnh thoảng và nhẹ từng tiếng nấc của nó. Đến giờ trưa, cả bọn kia kéo nhau đến biệt thự Hoàng Kỳ, có cả Hạ Vi trong số đó. Hôm qua chứng kiến cảnh đó, cô ta cũng thấy đau lòng. Thật ra cô ta cũng không phải là người xấu, chỉ là một đứa con gái muốn thể hiện, muốn người ta nghĩ mình là số một, cũng không chấp nhận được việc con nhỏ nghèo lại nhận được sự quan tâm của cả bốn người đàn ông hoàn hảo kia. Hôm qua nhìn thấy nó như vậy, cô ta thấy thương nó, đột nhiên muốn quan tâm, muốn làm bạn với nó, muốn chia sẻ nỗi đau kia. Hôm qua cô ta cũng đã khóc. Chương 56. Mùa đông mang theo những cơn gió đêm lạnh buốt và những cơn mưa dài dằng dẳng. Mưa như muốn mang theo những nỗi buồn đau của con người, cũng theo dòng nước, cũng muốn xóa đi những ký ức cũ nhạt nhào theo năm tháng. Trong căn phòng chỉ duy nhất màu hồng, có một người con trai đang ngồi trầm ngâm suy tư. Ánh mắt hiện lên những tia đau khổ vô tận và mang chút hơi thở của sự bất lực. Tuy vậy, những nét cuốn hút trên khuôn mặt nam tính kia vẫn không thay đổi. Không ai khác, đó chính là Thiên Vũ. Anh đã ngồi đây rất lâu, kể từ lúc rời khỏi biệt thự Hoàng Kỳ. Mắt nhìn về con búp bê vải bạc màu trên tay, như muốn khơi gợi những chuỗi ký ức đau lòng. Anh đang thì thầm nói chuyện với nó. Kỳ Vân, em nói xem anh phải làm gì bây giờ? Nếu em cứ như vậy, anh thật sự sẽ điên lên đấy. Em muốn anh phải làm gì thì em mới bình thường trở lại hả bé con? Tại một căn phòng khác, không khí khác hẳn. Một người con gái nằm trên giường bất động, hai mắt nhắm nghiêm, không động đậy. Cô đã rơi vào trạng thái hôn mê vì quá kiệt sức. Bác sĩ y tá ra vào liên tục để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô. Nơi góc phòng, một người con trai khác đang cúi gặp người trên đôi cánh tay rắn rỏi. Anh đã bắt lực với cô em gái của mình. Này Kỳ Khôi, cô ấy sao rồi? Giọng Thiên Vũ gấp gáp, có thể nhìn thấy anh đã đợi mưa để đến đây. Trên chiếc áo khoác vẫn còn lăm tăm những giọt nước mưa lạnh buốt. Vẫn chưa tỉnh. Mày đi nghỉ đi, để tao coi chừng cô ấy cho. Vừa nói Thiên Vũ vừa lôi anh ra khỏi chiếc ghế bành thân yêu mà nó vẫn hay ngồi hàng giờ để đọc sách. Bên ngoài trời vẫn mưa, hy vọng mưa có thể mang đi nỗi đau của người con gái mới. Người ta nói sau cơn mưa, trời sẽ sáng, có lẽ đúng. Hôm nay những con chim đã hót lại, hót sớm hơn bao ngày khi mà tia nắng ấm vẫn chưa chiếu rọi vào căn phòng kia. Nó khẽ nhúc nhích người, mơ màng mở mắt nhìn ra, căn phòng vẫn còn chìm vào trong bóng tối, chỉ là mờ thấy một chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm tinh mơ. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng sau nó thấy cảm giác thật lạ, hình như nó đã nằm lâu lắm rồi thì phải. Đôi mắt to dừng lại trên cái ghế bành thân yêu của nó, một người con trai đang ngủ. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy, bước thật nhẹ tới chỗ của anh, rồi ngồi chậm hổm xuống đất, chống cằm ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Không phải nói là ngắm mới đúng. Mắt khẽ chớp chớp, người này ngủ mà cũng biết rõ người sao ta? Trán thì nhíu lại, mặt thì ngợt ra, trông chẳng đẹp chút nào hết. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt anh Tuấn vẫn không giảm đi dù chỉ là một chút. Quần trán cao làm đôi lông mày đen to đậm càng thêm nổi bật. Hai hàng mi dài làm cho đôi mắt đang nhắm cũng trở nên quyến rũ. sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, thật khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi. Khuôn mặt con đói với làn da trắng ngần, ôi mới nhìn người ta sẽ nghĩ là công tử bột mất. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy sự lạnh lùng tớt ra dù người kia đang ngủ. Ngủ mà cũng có khả năng gây sát thương cao như vậy ta. Đúng là một người đàn ông nguy hiểm mà. Đang mải mê ngắm vẻ đẹp kiệt tác mà God đã ban tặng cho nhân loại, nó không nhận ra rằng người con trai đang ngủ kia đã mở mắt. Hình như anh đã cảm nhận được có hai viên trân châu đen đang nhìn chằm chằm. Không ai nói với ai câu nào cả, hai người cứ như vậy ngồi nhìn nhau gần như không chớp mắt. Một phút, hai phút, ba phút. Anh có sở thích vào phòng của em ngủ nhỉ? Sao em không hét như lần trước? Mệt. Không hiểu sao giây phút đó nghe nói chữ mệt, tâm trạng của Thiên Vũ rất kỳ lạ. Anh không hiểu, hay là anh thấy lạ, hay vì lý do nào đó mà anh cứ đơ mặt ra, làm nó cũng đơ ra nhìn anh. Rồi thời gian lại trôi, nhưng không dài như trước. Chỉ 3 giây sau anh đứng dậy cúi người bế nó đi xuống nhà bếp. Và một điều kỳ lạ là nó không la không giãy giụa, mà chịu nằm im trong lòng anh như là con mèo bị thương. Cả Kỳ Khôi cũng thấy kỳ lạ. Ăn xong bữa sáng, nó đi lại lên phòng, vẫn với tốc độ ngày nào. Khi nó đi xuống nhà cũng là lúc Kỳ Khôi và Thiên Vũ chuẩn bị đến trường. Em định đi học. Ừ. Em còn mệt, ở nhà nghỉ thêm đi. Mệt mới phải ra ngoài hít thở không khí cho đỡ mệt chứ. Kỳ Khôi và Thiên Vũ nhìn nhau không hiểu gì cả, từ sáng đến giờ đã thấy lạ rồi. Em cũng sao chứ? Ừ. Cả hai người nhìn nhau mà tự hỏi chuyện gì vậy? Nó như từ hành tinh nào bước xuống vậy, hoàn toàn không khác với một hay vi thường ngày. Trầm tĩnh, dịu dàng, nhưng sao cả hai lại thấy ớn lạnh thế không biết. Chương 57. Nó bước xuống xe cùng với hai chàng, làm cả trường lại nhốn nháo hẳn lên. Sự việc nó bị thất sủng vẫn chưa lắng xuống, cộng thêm nó liên tục nghỉ hai ngày, càng làm cho mọi người nghĩ đó là sự thật. Nhưng cảnh tượng bây giờ, Thiên Vũ đang dìu nó vào lớp, làm ai nhìn thấy cảnh này cũng há hốc vì ngạc nhiên và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Vào lớp, nó như đài minh tinh xuất hiện giữa đám đông, cả lớp bao quanh nó hỏi han đủ điều. Khai Vi, bạn không sao đấy chứ? Đau gì mà đau lắm thế, nghỉ tới hai ngày, bà có biết lớp là không có bà buồn lắm không hả? Mặt em còn xanh quá, em không sao chứ? Đáp lại chỉ là nụ cười mệt mỏi của nó. Nếu quanh anh không nhảy ra dẹp loạn thì không biết cảnh này sẽ diễn ra trong bao lâu. Đúng là bọn họ quá tích cực mà. Ngồi bên cạnh nó, Thiên Vũ chăm sóc nó tận tình. Tối qua anh đã tìm ra lời giải cho bài toán phải làm gì của mình. Không, phải nói là có người đã giúp anh tìm ra đáp án. Tối qua, tít tít, một dãy số lạ hiện trên màn hình. Thiên Vũ khẽ nhíu mày. Anh quay qua nhìn như chắc là nó vẫn đang nằm trên giường và mọi chuyện vẫn ổn, thì mới an tâm mở cửa phòng ra ngoài nghe điện thoại. Alo, tôi gặp anh một lúc được không? Anh là Trần Nam Phong. Ánh mắt của Thiên Vũ lộ ra tia kinh ngạc, không hiểu người đàn ông kia sao lại muốn gặp anh, liệu anh ta có âm mưu gì chăng? Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định ra gặp anh ta. Trong một quán cà phê sang trọng và yên tĩnh, có hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Không khí nơi đây trở nên nóng dần, họ đang thăm dò lẫn nhau. Cô ấy sao rồi? Đang hôn mê. Khuôn mặt nam tính của người đàn ông ngồi đối diện anh đanh lại, quần trán cao hiện lên những đường rãnh đậm, cho thấy anh cũng đang rất lo cho tình trạng của nó. Thiên Vũ vẫn im lặng quan sát về đối thủ của mình. Anh không muốn tỏ ra yếu thế trước người đàn ông này, người đã chiếm giữ trái tim của vợ mình. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tại sao tôi phải làm như vậy? Lúc này người đàn ông kia mới quay mặt lại nhìn anh. Cũng lúc này đây, Thiên Vũ mới nhận ra được người đàn ông này cũng đang rất đau khổ. Điều này thể hiện rõ trong đôi mắt nâu kia. Mới có hai ngày, nhưng trong anh cũng gầy đi rất nhiều. Tại sao anh làm vậy? Anh cũng yêu cô ấy mà. Thiên Vũ không kiềm chế được mà lên tiếng nói. Những lời này tuy là sự thật, nhưng sự thật thường rất phũ phàng. Đó là nỗi đau của anh, là mũi dao đang đâm vào tim anh. Câu nói đó như khẳng định chủ quyền trái tim người con gái anh yêu thuộc về người đang ngồi trước mặt, chứ không phải là anh. Còn điều gì đau khổ hơn nữa chứ? Người đàn ông trước mặt trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng. Lần này anh cũng nói rất nhiều, như muốn trút hết nỗi lòng của mình theo cơn mưa dai dẳng ngoài kia. Phải, tôi yêu cô ấy, nhưng người cô ấy yêu không phải là tôi. Nếu người cô ấy yêu là tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả cùng cô ấy đến bất cứ nơi nào để có thể cùng cô ấy sống hạnh phúc. Anh cười đau khổ, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa sổ. Cô ấy không yêu anh. Cậu thấy lạ đúng không? Anh cười khổ, cười cho nỗi đau của chính mình. Có người con gái nào nhìn thấy người mình yêu đang trên giường với người phụ nữ khác mà vẫn tỏ ra bình thản như cô ấy không? Giây phút đó, tôi đã biết cô ấy không yêu tôi. Chỉ là nhóc con nhầm tưởng mà thôi, nhầm tưởng rằng thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi là tình yêu. Anh nói sao? Nhầm tưởng? Phải, cô ấy vẫn chưa biết gì về tình yêu đâu. Anh lại cười, nhưng nụ cười lần này không có chất chứa sự chua chát nữa, mà hình như anh đang nhớ về một hồi ức đẹp nào đó. Nhóc con luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng là rất yếu đuối. Nhóc cần một bờ vai vững chãi để dựa vào khi mệt mỏi, một vòng tay khi đau khổ, và một người đàn ông có thể bảo vệ cô, có thể chạy nhanh đến cạnh khi cô cần. Thời gian qua tôi đã luôn làm điều đó, vậy nên cô nhóc mới nhầm tưởng như vậy. Cô ấy vẫn chưa nhận ra người mình yêu thật sự là ai. Là ai? Đôi mày chậm rãi của chàng trai khẽ nhíu lại. Là cậu. Là tôi. Thiên Vũ tỏ ra rất ngạc nhiên. Cuối cùng trước mặt người đàn ông này, anh vẫn không thể điềm tĩnh được. Phải, là cậu. Vậy nên cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Hãy yêu cô ấy cả phần của tôi. Tôi với cô ấy cả phần của tôi. Đừng để cô ấy khóc. Đừng để cô ấy phải ngon một mình. Cô ấy dễ buồn vu vơ lắm. Đừng. Giọng của người đàn ông nghẹn lại. Anh không nói được nữa. Nhưng người ngồi đối diện anh chắc chắn đã hiểu được những lời anh muốn nói. Được. Tôi sẽ làm như vậy. Sẽ yêu cô ấy luôn cả phần của anh. Chăm sóc cô ấy luôn cả phần của anh. Sẽ ở bên bảo vệ cô ấy suốt đời. Cảm ơn cậu. Người đàn ông trả lời ngắn gọn, ngước lên nhìn người đối diện lần cuối, rồi đứng dậy bước đi. Trần Nam Phong, anh là chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới phải không? Thiên Vũ như nhận ra được điều gì đó, vội ngăn bước chân anh lại. Nam Phong nghe anh nói cũng dừng bước, quay lại nhìn anh cười buồn. Phải, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Nói rồi anh quay mặt bước đi lần nữa, là đi thật. Thiên Vũ vẫn ngồi đó bất động. Lần đầu gặp mặt anh đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc. Cuối cùng thì đó vẫn là sự thật. Trần Nam Phong, người đàn ông xuất sắc hoàn hảo đến từng milimet, là khao khát của bao nhiêu cô gái. Nhưng không hiểu sao một đêm anh đã trắng tay. Điều này vẫn là một bí ẩn. Phải nói, anh ta chính là thần tượng của Thiên Vũ. Đột nhiên khóe môi mỏng nhếch lên. Anh đang cười. Phải, chính vậy, là anh đang cười. Nếu đúng như lời Nam Phong nói thì chẳng phải anh ta đã thua anh rồi sao? Chủ nhân của trái tim nó không phải là người đàn ông xuất sắc kia, mà là anh. Là anh đó. Chương 58. Hiện tại nó đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó. Hầu như phần lớn thời gian của nó là để đọc sách thì phải. Nếu ai đó từng bị nó ăn hiếp mà gặp nó bây giờ chắc phải rất ngạc nhiên, vì hiện tại trông nó rất hiền, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười rất dịu dàng. Thiên Vũ đang chống cằm nhìn nó nãy giờ. Anh không biết mình có tâm trạng gì nữa. Anh rất muốn biết lý do tại sao sáng nay nó lại có thể bình thản tới trường như vậy, khi mới cách đây vài ngày nó còn như không muốn sống nữa. Rồi sao giờ nó hiện như vậy? Trước cơn bão thường sóng yên biển lặng, có phải giờ phút này không? Nó úp quyển sách xuống đặt mặt bàn, quay qua chì bàn tay nhỏ nhắn trước mặt anh cười nhẹ nhàng. Trả đây. Trả gì? Thiên Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu gì hỏi lại, mà thật sự là anh cũng không hiểu ý nó muốn gì. Tiền. Mặt nó vẫn tỉnh bơ. Tiền gì? Thiên Vũ thì càng lúc càng không hiểu gì cả. Tiền công nãy giờ làm người mẫu cho anh ngắm đấy. Thiên Vũ đang trong tình trạng chết ngồi. Nó lại nở một nụ cười dịu dàng chết người, rồi quay qua tiếp tục đọc sách. Từ nãy đến giờ hành động của anh và nó đều không thoát khỏi tầm mắt của những bạn bè yêu dấu lớp M3A. Giờ giải lao chắc là sẽ rất thú vị khi tin thiên thần Khai Vi đang cặp với đại thiếu gia Thiên Vũ được lan truyền khắp trường. Ôi thật vinh hạnh mà, khi Khôi rồi tới Quang Anh, giờ lại là Thiên Vũ, không biết đến khi nào mới tới lượt Khắc Thiên. Mà cũng có thể là không bao giờ, có khi mà anh chàng kia chỉ biết ngồi nhìn. Tại một góc của căng tin, nó ngồi cùng với bốn đứa con gái. Phải, là bốn đứa. Harvey chính thức gia nhập vào nhóm của những ác quỷ mang gương mặt thiên thần. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cái bàn này. Vì sao ư? Vì nơi này có đến 5 vị mỹ nhân đang ngồi, và người con gái nổi tiếng nhất trường với những trò quỷ của mình bây giờ đang trong điều bộ yểu điều thục nữ. Ánh nhìn của bọn thiếu gia như sao đầy ghen ghét và đầy tức giận, như muốn nhào ngay vào ăn tươi nuốt sống nó. Cũng phải nói, cả cái trường này có đứa con gái nào đã thích nó đâu. Nghèo cũng là cái tội, đẹp cũng là cái tội, và được trai đẹp yêu cũng là một cái tội. Nàng không thèm quan tâm hay để ý tới những cái nhìn đầy dao găm đấy, hay những câu nói đầy ý khinh bỉ, tự nhiên tự tại như không có gì. Này, Hạ Vi, Quang Anh nói mày đi phẫu thuật nên mới đẹp như vậy đấy. Là thật hả? Nó lên tiếng phi ngay con dao găm vào chính giữa mặt của Hạ Vi, mà mặt mình thì vẫn tỉnh bơ. Cái gì? Cái âm lượng khủng khiếp đó vang lên từ miệng nhỏ nhắn của tiểu Hạ Vi. Nhỏ đang rất ngạc nhiên và cũng rất bực bội, trong khi thủ phạm sự việc vẫn rất tự nhiên ngồi nhâm nhi tô cháo nóng hổi của mình. Đời đúng là không như mơ. Đúng lúc đó Hoàng Anh cùng với ba anh chàng kia vừa mới bước chân vào căng tin. Ba nhỏ kia nín thở xem diễn biến sự việc. Còn nó thì khỏi phải nói, chắc ai cũng biết. Trên mặt nó bây giờ hiện lên mấy chữ to I don't care, chỉ tỏ cho người nào đó xấu số, chỉ vì muốn nó vui mà bây giờ phải lãnh hậu quả khôn lường. Hạ Vi cầm ngay cốc nước lạnh trên bàn, đến trước mặt có Quang Anh và ao. Cả cốc nước đã định cư trên khuôn mặt điển trai đó. Cả căn tin nín lặng, ai cũng há mồm trợn mắt, chỉ có duy nhất một người vẫn đang ngồi húp sùm sụp mấy muỗng cháo, như không có chuyện gì xảy ra. Sau 3 giây định hình được biểu diễn của sự việc, Quang Anh mắt đỏ lừ, khuôn mặt đáng sợ vô cùng. Lê Hạ Vi, cô có bị điên không? Anh đã nói gì với Khai Vi thì tự hiểu đi. Phải nói là Hạ Vi rất thông minh khi mà lo cái tên Khai Vi vào. Anh chàng kia đang rất tức giận. Là vậy mà khi nghe tên hai chữ Hạ Vi thì ngay lập tức ngơ ngác quay qua nhìn nó. Nhìn đôi bộ kia, anh chàng xấu số đã biết đây là trò quỷ của ai. Chỉ biết ngậm ngùi để lấy cái áo khoác thay. Vậy mới nói các bạn khi làm việc gì đó phải dành 3 giây để nghĩ đến kết quả và 5 giây nghĩ đến hậu quả của nó, tránh rơi vào tình trạng như ai kia. Mà cũng phải nói, sau khi thoát khỏi cơn mê, nó trở thành một người mà theo nhiều người như nói là im im mà hiểm. Từ sáng đến giờ, nó đã làm cho cả hai hot boy của chúng ta đều phải điêu đứng. Người thì chết ngồi, người thì chết đứng. Xem ra họ phải khổ với nó dài dài. Chương 59. Trong sân vườn của biệt thự Hoàng Kỳ, có một cái xích đu rất là dễ thương. Nó có hình cái thúng dựng đứng. Bên trong còn có rất nhiều thứ, nào là sách, thú nhỏ bông, kẹo, cứ như là cái tổ chim vậy. Và bây giờ nó đang ngồi đu đưa một cách chậm rãi. Tâm hồn này đang treo lơ lửng trên ngọn cây, nên khi có bọn kia đã ào ra vườn la hét ầm ĩ thì nàng vẫn không hề hay biết. Chắc chắn là đang nghĩ tới một người nào đó. Thật là tội nghiệp. Thiên Vũ nhẹ nhàng thoát nhẹ cái áo trên vai của nó. Trời đang trở lạnh, cũng sắp tới Noel rồi còn gì. Mấy năm ở Mỹ, thời gian này sẽ rất lạnh, có khi là còn có tuyết rơi. Như thế này vẫn là chưa có gì cả. Đi Vũng Tàu đi, nó lên tiếng. Nhỏ này đúng là có khả năng làm người khác đứng hình mà. Muốn thấy biển, nó lại nói. Không ai nói câu nào cả, các bọn cùng gật gật như là những con lật đật, sắp hết chịu nổi với nó rồi. Khi nào? Kỳ Khôi lên tiếng hỏi. Giây phút này cũng chỉ có Kỳ Khôi mới có độ khả năng đó thôi. Bây giờ, nó lại nói. Cả bọn quay lưng, mỗi người một ngã không nói thêm câu gì. Giờ nó là nữ hoàng, cái yêu cầu vô lý hết sức mà bọn họ cũng răm rắp làm theo không ý kiến. Không, nó chính xác hơn là không biết nói gì với nó nữa. 15 phút sau, có bọn tập trung lên chiếc limo sang trọng, Vũng Tàu thẳng tiến. Tại Vũng Tàu, nó bước từng bước cô đơn trên bờ biển dài, theo yêu cầu của nàng thì không ai được đi theo. Mùa này nước biển đục ngầu, sóng cũng mạnh hơn, vỗ ầm ầm vào bờ cát trắng. Biển như đang gào thét nỗi đau vô hình nào đó, sải đều những bước chân trên bãi cát dài. Hình ảnh người con gái nhỏ bé như sắp bị nuốt chửng bởi những ngọn sóng hung hăng đang xô bờ. Cảnh này làm cho lòng người càng tê tái hơn. Đi khá lâu và khá xa, thấy thấm mệt, nó ngồi bờ trên bãi cát. Mắt xa xăm nhìn về hướng biển, những con chim biển đang cổ bay trước những đợt gió to. Cánh chim yếu ớt như mất phương hướng. những giọt nước mắt là không nghe lời nó nữa rồi, lại chảy ra không ngừng mà không cách nào nó cản lại được. Thiên Vũ nhẹ nhàng khoác cái áo dài cộm lên người nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy anh tới, nó đưa tay lên định gạt những giọt nước mắt đang rơi kia thì bàn tay to lớn của anh đã ngăn lại, quay qua nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Muốn khóc thì cứ khóc, khóc đến khi không thể khóc nữa, khóc đến khi không còn nước mắt để tiếp tục thì thôi, như vậy thì sẽ thấy thoải mái hơn. Anh vừa nói vừa kéo đầu nó dựa vào vai của mình, nhưng lạ là nó không khóc nữa, mà cứ trơ ra nhìn anh. Đôi mắt anh hiện lên sự khó hiểu. Nếu thấy đau lòng thì em cứ hãy khóc, không cần che giấu, điều đó không có gì là xấu cả. Nếu muốn nhớ ai thì cứ nhớ, vì điều đó cũng không phải là tội. Em cũng không cần phải cố gắng để quên ai cả, vì thời gian sẽ xóa đi được ký ức đó giùm em. Nếu thời gian không làm được, em hãy gói những ký ức đó lại vào một góc, vào một góc nào đó trong trái tim của mình, thỉnh thoảng hãy lôi nó ra để nhớ, khi đó nó sẽ là những ký ức đẹp. Anh nhẹ nhàng nói với nó những điều mà ngay đến bản thân anh còn không làm được, nhưng hình như nó có tác dụng với ai kia khi mà nó mở to đôi mắt đẹp lên nhìn anh, e dè hỏi lại. Như vậy cũng được sao? Ừ, tất nhiên rồi. Anh cười hiền với nó, trong lòng không khỏi oán trách. Sao giống như anh như đang dụ dỗ con nít ăn cơm vậy? Nó không hỏi phải làm thế nào mà hỏi làm vậy cũng được sao? Đúng là dễ dụ mà. Anh lại cười khổ trong lòng. Nhóc này ngốc quá đi. Nếu làm được thì anh đã có khổ với nhóc thế này không chứ? Hay... Ngoài kia các bạn đang chơi trò gì đấy mà lại la hét dữ dội thế kia? Ồn ào quá đi, cứ như là bãi biển này là của bọn họ không bằng. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, nó khẽ run người. Không một chút e dè, nó chủ động dựa vào người của anh, cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn trên biển. Xa xa áng mây đen xì, hình như đang tan biến. Không biết là thời tiết thay đổi hay lòng người thay đổi mà lại có những cảm nhận tốt đẹp như vậy. Chương 60. Bình minh mang những tia nắng ấm làm tan chảy cõi lòng của những kẻ lạnh giá, xua tan bóng đêm ra khỏi tâm hồn của những kẻ mang vết thương lòng, và chỉ con đường của những kẻ đã đánh mất phương hướng. Thức dậy sau một giấc ngủ dài, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi của nó, những cảm giác đau khổ, mệt mỏi, thất vọng nó đều trải qua và luôn luôn ở một level kinh khủng nhất. 18 năm đối với nó là dài đằng đẵng, tưởng như là 60 năm cuộc đời. Một khi con người đã trải qua nhiều nỗi đau như vậy, liệu còn bị nỗi đau nào quật ngã nữa hay không? Hôm nay nó cùng đi với Thiên Vũ đến trường. Khi anh chàng ga lăng tới mở cửa xe cho nó, mọi ánh mắt của những cô nàng xinh đẹp nhờ son phấn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, vẫn khuôn mặt thiên thần nhưng không còn vẻ tinh nghịch như ngày nào. Giờ đây nàng rất dịu dàng khi nở một nụ cười hiền với đại hot boy của chúng ta. Tuy nhiên mức độ sát thương bằng miệng của nó lại tăng vọt một cách đột biến, một nguy hiểm khôn lường. Chỉ một câu nói bâng quơ của nó cũng có thể làm cho người khác phải lộn cổ vì sốc. Này, tao nhận được thiệp mời tham dự buổi tiệc của tập đoàn Hoàng Kỳ vào cuối tuần này đó. Tao cũng có nữa nè. Vừa vào lớp nó liên tục nghe những lời bàn tán về buổi tiệc cuối tuần này của nó. Trên mặt những người nhận được thiệp mời đều hiện rõ mấy chữ như rất hạnh diện, rất vui hoặc là rất háo hức. Thật không biết nói gì một chữ rồ. Có gì mà tụi nó cứ làm quá lên thế không biết. Một đứa chạy lần toàn tới trước mặt nó khoe tấm thiệp. Này Khai Vi, mình nhận được tấm thiệp mời dự tiệc của Hoàng Kỳ Vân này, bạn có không? Không. Ủa, sao lạ vậy? Bộ có nhỏ Oshin nào được mời tới đó hả? Và bạn nhỏ của chúng ta đang trợn mắt ếch ra nhìn nó, mà miệng thì vẫn đang há to. Cái này gọi là cứng họng. Nó đứng dậy ra khỏi lớp, nó không muốn nghe thêm mấy câu chuyện tự biên tự diễn của bọn cùng lớp. Quyết định đi dạo quanh trường, nó đi tới đâu những ánh mắt hình trái tim của tụi con trai dõi theo tới đó, và cũng không thiếu những con mắt nhìn nó bằng hình viên đạn, hoặc những câu miệt thị hay chửi chéo liên tiếp được bắn tỉa. Nó đứng dưới một tán cây lớn, nắng bây giờ đã gay gắt hơn, từng tia nắng lọt thỏm qua những khe hở của tán cây, chiếu thẳng xuống mặt đất, tạo thành những đường nắng rất đẹp. Nó đưa tay hướng lấy những đường nắng đó, mọi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Những ký ức về người đàn ông tên Phong là ùa về. Tới một bãi đất hoang đầy những bông hoa cỏ mây, có một người con trai và một người con gái. người con gái có khuôn mặt của một thiên thần đang đùa giỡn với những tia nắng, người con trai có khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimét, những tia lạnh trên khuôn mặt không ngừng tỉa ra, nhưng anh luôn nhìn người con gái kia với ánh nhìn đầy ấm áp, tựa như là những tia nắng ấm mùa xuân. Phong, anh nhìn này, em có thể siêu được nắng đấy. Người con gái vừa nói vừa cười, nụ cười đó cũng ấm như là những tia nắng kia, làm tan chảy những vết thương đã hằn sâu trong lòng của người đàn ông từng trải. Người đàn ông bước nhẹ tới bên người con gái, anh vòng tay ôm nàng từ phía sau, môi cũng khẽ cười. Vậy thì em giữ cho anh một ít với. Nói rồi nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn. Người con gái quay lại, cũng nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Cả hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Có một cơn gió nhẹ thoáng qua, dường như cũng như cùng đang tia nắng kia, bao bọc lấy hạnh phúc của hai người, muốn bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ nhoi của hai cả đầy vết thương lòng kia. Nó cũng đang đưa tay giữ lấy những tia nắng, nhưng bây giờ bên cạnh nó không có ai cả, chỉ còn lại một mình nó. Một con gió nam khẽ lùa qua mái tóc dài thơm ngát của nó. Nó cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc của ngày nào, miệng vô thức. Ở nơi nào đó, anh cũng phải thật hạnh phúc, biết không? Gió nam của em, tình đầu của em. Phải, anh là ngọn gió nam, mang những cái nóng rát khi vượt qua bao nhiêu cách trở của địa lý để có thể đến nơi mình muốn đến, nhưng lại cho người nhận cái cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu mà họ không thể nào quên được. Và anh chính là gió nam của nó, là tình đầu của nó. Dù cho anh có phủ nhận, có nghi hoặc, anh sẽ mãi ở một góc nào đó trong tim của nó, mãi mãi là những ký ức đẹp. Chương 61. Một vòng tay nóng ấm khẽ ôm nó từ phía sau, phá tan những dòng suy nghĩ của người con gái 18 tuổi. Anh chính là một cơn mưa của trời, một cơn mưa đặc biệt. Vậy liệu cơn mưa này có thể xóa nhòa đi tất cả những gì mà cơn mưa kia đã mang tới cho nó không? Suy nghĩ gì vậy nhóc? Thiên Vũ cười thật tươi, nói thật tự nhiên. Nhưng anh đã quên một điều, tâm trạng của nó rất thất thường. Đang nghĩ là nên làm gì với hai cái tay này đây? Hả? Trước sự ngạc nhiên của anh, nó quay mặt lại nhìn vào khuôn mặt cũng hoàn hảo không kém gì cơn gió kia. Anh đang định sàm sỏ tôi à? Thiên Vũ đang trong tình trạng choáng, còn nó thì quay lưng bước một mạch, không quay đầu lại, hình như muốn che giấu điều gì đó. Vào lớp, ông thầy đòi hỏi bước vào lớp, ánh mắt ánh lên những tia nhìn khác thường. Trong khi cả lớp đang rùng rợn với khuôn mặt nhăn nhỏ của thầy kính yêu, thì thầy có giọng nói oanh liệt nhưng lại rất hào hứng. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, bạn này đã nhận được học bổng của trường mình khi thi qua đợt xét duyệt với điểm số tuyệt đối. Đây là chuyện chưa từng có trước đây, các em hãy cho bạn một tràng pháo tay nào. Cả lớp làm theo ngay lập tức, không ai dám trái nửa điều. Em vào đây giới thiệu về mình đi. Ngoài cửa một cậu con trai trạc tuổi rụt rè bước vào, có vẻ rất sợ sệt, nhưng hiệu ứng mà cậu ta mang lại cho các bạn nữ lớp này thì không nhỏ chút nào. Bằng chứng là những tiếng khen ngợi không ngớt, không ngừng. Ôi, baby cute quá, dễ thương quá đi, siêu cute luôn. Anh chàng rụt rè bước tới bên cạnh của ông thầy, và một tràng cười có vẻ rất thoải mái phát ra từ phía cuối bàn, khiến tất cả mọi người đều quay nhìn lại. Và chủ nhân có màn cười, không một ai khác, chính là nó. Nó đang che miệng cười rất tươi, nhưng trái ngược với cảm nhận của mọi người, nụ cười kia thật đẹp, thật tỏa nắng, thì người trên bảng như bất động, mặt tái mét run run chỉ về phía cuối lớp. Điều này làm cả lớp ngạc nhiên hết sức. Nó đưa hai tay lên chống cằm mặt sang tà. Giới thiệu đi bạn ơi, cả lớp nhận ra một điều, người trên kia sẽ khó mà sống những ngày sắp tới đây. Cậu trai kia sau khi lấy lại bình tĩnh cũng cất lời giới thiệu về bản thân. Chào các bạn, mình tên là Đỗ Hữu Nhân, rất vui được gặp các bạn. Khi ông thầy đang nhìn cả lớp để tìm cho anh chàng kia một chỗ an tọa thì nó lại lên tiếng. Này bạn, lại đây ngồi đi. Nó vừa nói vừa chỉ sang chỗ bên cạnh, khiến cho Tuyết Mai cũng ngạc nhiên. Này, bạn mình còn chỗ đâu? Lớp mình cũng còn chỗ đâu, chịu khó đi. Không thấy bạn đang lo lắng thế kia à? Câu nói của nó không những làm cho cả lớp mà cả bốn anh chàng kia cũng ngạc nhiên không kém. Thiền Vũ nhíu mày hết cỡ, mới có mấy tiếng đồng hồ mà nó thay đổi đến chóng mặt. Người trên bảng hình như cũng đang nhận thức được số phận của mình, run run giọng. Trần Thúy Hà, Bạn muốn làm gì? Cải Lâu Sót tập 2, anh chàng này biết tên thật của nó, có nghĩa là hai người đã quen biết nhau, và một điều nữa là bây giờ họ mới biết được tên tiếng Việt của nó thông qua anh chàng lão hắc kia. Ngay cả bốn chàng trai của chúng ta cũng sốc, nhìn anh chàng trên kia bằng những con mắt trìu mến. Không thể tưởng tượng được, họ chỉ hận là không thể lên trên kia lôi anh chàng ra góc nào đó ăn tươi nuốt sống. Quang Anh như nghĩ ra cái gì đó, nhanh miệng lên tiếng, cướp đi câu nói chưa kịp thành hình của nó. Này, bạn lại đây ngồi đi. Anh chàng kia tất nhiên là không biết được âm mưu của Quang Anh, chỉ biết là càng tránh xa con nhỏ Atula kia ra là càng tốt. Vậy nên bạn nhỏ đã chạy tới nhanh chỗ của Quang Anh, mà không biết người này cũng ghê gớm, không khác gì người kia. Hay, số phận của anh bạn này sẽ bi thảm tới cỡ nào đây? Về phần nó, thấy Quang Anh ngang nhiên cướp người đi như vậy, cũng bực mình lắm, nhưng cũng chỉ biết ngồi đó mà lườm lườm liếc liếc anh thôi. Chương 62. Giờ ra chơi. Khi ông thầy đòi hỏi vừa bước chân ra khỏi lớp, nó nhảy phóc qua chỗ của Quang Anh. Có ai biết được lý do không? Chính xác vì bên đó có một nhân vật mới vừa xuất hiện, bạn nhân yêu quý. Nhân xuất hiện mang một hơi thở mới cho nơi đây. Khi mà bốn chàng hot boy huyền thoại có vẻ đẹp lạnh lùng băng giá, thì nhân mang vẻ đẹp của một chàng thư sinh. Cậu ấy như là tia nắng sớm mùa hạ, nhẹ nhàng và không bỏng gắt, cho ta một cảm giác thật dễ chịu, thật gần gũi. Nó ngồi vào ghế phía trên của bàn Quang Anh, chống cằm nhìn chằm chằm vào anh chàng tên nhân, mặt tỏ vẻ hết sức thú vị, làm nhân đỏ cả mặt lên. Bạn muốn làm gì hả? Cuối cùng bạn nhân cũng chịu không nổi mà lên tiếng. Nó cười cười, nhìn thái độ của anh chàng càng làm cho nó muốn trêu chọc. Này, bớt căng thẳng đi, bạn nhạy cảm quá đấy. Chỉ là tôi đột nhiên thấy đói mà bây giờ lại không có tiền, làm sao đây ta? Nó vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng mè của mình ra vẻ tội nghiệp lắm, nhưng cũng rất đáng yêu. Nhân nhìn nó như vậy thì không khỏi đỏ mặt. Anh chàng này có vẻ là khó hiểu nè nha. Quang Anh nghe nó nói thì rất sốt sắng, miệng cười tươi như hoa đào mùa xuân. Em đói hả? Để anh kêu người đi mua đồ ăn cho em nha. Ai nhờ anh chứ? Nó quay qua nói với một câu giọng lạnh tanh, làm cho Quang Anh tức không thể tả. Họ không thể phanh thay anh chàng tội nghiệp kia ra, dám làm cho nó lỡ hết bọn họ, càng không hiểu ở đâu lại chui ra một cái tên hiền như cục đất. Hay, bị nó giảm đạp mà cứ ngồi trơ trơ ra, ú ú ớ ớ, trông thật đáng ghét mà. Này, không đi mua à? Vẫn như cũ nha. Nó quay qua nhân, nói rất vui vẻ, cái kiểu nói như là hai người thân thiết nhau lắm vậy. Và hình như anh chàng này rất hay mua đồ ăn cho nó. Như cũ, cả lớp cùng ồn lên một cách ngạc nhiên và thích thú. Bọn anh chàng này hay mua đồ ăn cho Khai Vi nhà ta lắm hay sao? Họ cũng không quên lén nhìn sắc mặt của người ngồi phía sau Quang Anh. Anh ta đang hầm hầm, vẻ mặt thật đáng sợ. Vì một lý do mà ai cũng biết, anh hoàn toàn đã bị nó lơ một cách triệt để. Vậy là anh bị nó đá. Bị đá sau 2 ngày, vì học sinh mới. Tính ra là vẫn còn nhiều hơn Quang Anh đó chứ. Oh my gosh, đây chính là suy nghĩ của những cô cậu lớp này đấy. Và chắc chắn một điều rằng tin này sẽ được lan truyền một cách nhanh chóng mặt. Thiên thần Hay Vi và đại gia Thiên Vũ chia tay sau 2 ngày hẹn hò. Khi Nhân vừa đi khỏi thì điện thoại của nó rung lên. Móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số là. Ngay lập tức nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đến sợ, làm cho cả bốn chàng của chúng ta giật thót. Không lẽ chủ nhân của cuộc gọi này là... Nó quyết định nghe máy, là một cuộc gọi từ Mỹ. Hello. Ok. Cuộc nghe nhanh chóng kết thúc, mà chỉ nghe nói ngắn gọn 2 câu. À không, phải là 2 từ cục ngủng như vậy. Qua cách trả lời điện thoại thì cho biết đó không phải là cuộc gọi từ Việt Nam, cũng không phải là người đàn ông tên Phong kia. Phải là ai? Họ chỉ thấy nó nhanh chóng quay lại bàn mình thu dọn sách vở, vác ba lô lên vai. Nó là chỗ của Kỳ Khôi, vẻ mặt đang rất vội vàng. Honey, em có việc phải về trước nha. Nói rồi nó quay lưng bước đi. Nhưng tới bước thứ 3 thì nó quay lại. Lần này câu nói của nó không những gây sốc, mà còn làm một người điềm tĩnh như Kỳ Khôi cũng phải bất ngờ lo sợ. Honey à, em đi khoảng 3 ngày nha. Từ đây đến cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi. Lão đại cũng sắp về Việt Nam. Nếu như ông về mà không thấy nó, thì hậu quả sẽ là... Không những nó, mà anh còn bị vả lây vì lý do không quản tốt nó. Mặc dù anh tỉnh đạt sắt đá, ai nhìn anh cũng phải khiếp sợ, nhưng trước mặt người đàn ông bá đạo của mình, anh cũng chỉ là một người cháu, không sợ mới là lạ đó. Ông của anh là ai chứ? Nhưng khi anh định hình được câu nói của nó thì đã không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Bây giờ chỉ còn ngồi cầu mong là nó sẽ về kịp ngày thôi. Vừa rồi là cuộc gọi từ người trợ lý bên Mỹ của nó. Nhờ có sự giúp đỡ của Nam Phong, nó đã xây dựng được một thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới, đó là Milan. Từ những ngày mới thành lập, Milan đã cho ra những đời mẫu thời trang đặc sắc, sản phẩm rất đa dạng, từ trang phục đến túi sách, và bây giờ có thêm trang sức mang thương hiệu Milan. Nhà thiết kế chính của thương hiệu này là Milan, và Milan chính là nó. Những thiết kế của nó luôn luôn gây sốt cho những tín đồ thời trang thứ thiệt trên thế giới, và nó luôn là hàng đầu. Bên cạnh tài năng thiết kế, những phương pháp quản lý công ty hiệu quả được Nam Phong truyền đạt rất tỉ mỉ, nên việc ngồi từ xa nó có thể điều khiển hoạt động của một thương hiệu thời trang quốc tế là việc hết sức dễ dàng. Sắp tới đây, nó đang có kế hoạch đánh đổ một thương hiệu thời trang khác để giành vị trí số 1 trong lĩnh vực này. Vì vậy, nó mới bất chấp tất cả để bay sang Mỹ, tự tay chủ trì show diễn tới, và đa số những mẫu sắp đạt được công bố là do nó tự tay thiết kế. Milan là đứa con mà nó với Nam Phong cùng nhau gầy dựng, nên lần này nó muốn anh thấy được, nó rất coi trọng công ty này, nó quyết tâm đưa đứa con của hai người lên vị trí số 1. Đây cũng chính là thứ quan trọng nhất của nó. Cho dù sau này có được thừa kế một gia sản to lớn thế nào đi chăng nữa, thì đây vẫn là thứ quan trọng nhất đối với nó. Nó biết ở đâu đó anh vẫn dõi theo, nên nó phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức. Chương 63. Khi mà nó đi tầm 20 phút thì Nhân cũng quay lại với cái bánh mì kinh đô trên tay. Sợ dĩ cậu đi lâu như vậy vì trong trường này làm gì có bán thứ rẻ tiền đó. Vậy nên cậu đã chạy qua quanh các tiệm tạp hóa gần đó để mua. Nhưng khi quay lại thì mãi tìm một bóng dáng nào đó mà Nhân đã không để ý, có mấy con mắt đỏ ngầu đó nhìn cậu. Đây chẳng phải là câu hỏi tốt để họ xử anh sao? Vì tội gì thì ngay các anh chàng nhỏ cũng không biết, nhưng chắc chắn các bạn biết rõ nhỉ. Này, cậu định tìm ai? Hoàng Anh vừa nói vừa hất mặt, đôi mắt đột ngầu tỏ vẻ rất giận dữ, làm ai kia sợ tới mức không nói được thành lời. Tôi tìm Thúy Hà. Ở đây không có ai tên Thúy Hà cả. Hoàng Anh vẫn giữ khuôn mặt như muốn giết người, nhìn thẳng vào Nhân, tay thì không ngừng đẩy vai của cậu. Nhân như muốn nghẹt thở ngồi phịch xuống ghế, ngày đầu tiên đi học mà đã vậy rồi. Cả lớp im lặng theo dõi tình hình. Họ thấy mặt của Quang Anh như muốn nuốt chửng Nhân thì không ai dám ho hé, ngay cả thở cũng không dám, vì họ biết bây giờ mà lên tiếng thì có thể số phận của họ cũng không khác gì người bạn tên Nhân kia. Không khí đang căng thẳng thì Kỳ Khôi lên tiếng. Có lẽ anh đang muốn giúp Nhân, vì dù sao Nhân cũng có quen biết với em gái của anh, cũng có thể vì một lý do nào đó nên đã ra tay cứu anh bạn nhỏ của chúng ta. Thôi đi, cậu đừng có bắt nạt em Út nữa. Anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai của Quang Anh, mặt lạnh tanh. Quang Anh nghe Kỳ Khôi lên tiếng cũng không nói gì, rất lui nhường chiến trường lại cho quân đồng minh của mình. Cậu quen với Thúy Hà từ khi nào? Kỳ Khôi cố lấy lại gương mặt thánh thiện nhất để nói chuyện với Nhân, nhưng không hiểu sao người Nga cứ thấy rợn rợn người. Tôi học cùng trường với Thúy Hà hồi cấp 3. Nhân run run trả lời. Nhìn cái vật nhỏ trên tay của Nhân, anh hỏi tiếp. Thúy Hà hay ăn cái này à? Dạ, ngày nào cũng ăn. Ngày nào cũng ăn. Cậu mua à? Không, con trai trong trường ngày nào cũng thay nhau mua cho cô ấy cả. Nhân có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, trả lời có vẻ rành mạch hơn. Tại sao? Quang Hành nhăn mặt hỏi lại. Bộ con trai trong trường đều thích cô ấy à? Dạ, nhưng cô ấy chỉ lấy của những ai được gọi là con mồi. Con mồi? Cả Kỳ Khôi và Quang Anh cũng hét lên vì ngạc nhiên. Câu nói của Nhân cũng làm cho Tiên Vũ và Khắc Thiên không để ý nãy giờ cũng phải ngước mặt lên nhìn. Là những người bị cô ấy bắt nạt đó. Bắt nạt? Lại một lần nữa, câu nói của Nhân gây sốc cho cả bốn người. Không hiểu sao Nhân lại dặn dĩ hẳn lên, mặt ảnh lên những tia hạnh phúc. Câu nói rất rành mạch cho bốn người kia nghe về câu chuyện quá khứ kia. Tiền tiêu vặt của Thúy Hà đều dành để mua sách vở cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo trong xóm của cô ấy. Vậy nên buổi sáng cô ấy đều nhắm lấy một bạn nào đó, rồi tìm mọi cách bắt người đó mua đồ ăn sáng cho mình. Mà phải là thứ này nè. Nói rồi Nhân giơ cái bánh mì lên, đưa cho bốn người xem. Mặc dù con trai trong trường hay mua cho cô ấy, nhưng cô ấy đều không nhận. Đầu giờ mọi người trong trường gọi những người bị bắt nạt đó là con mồi của Thúy Hà. Có nhiều bạn nam muốn làm con mồi của cô ấy lắm, nhưng không làm được. Vậy thì cậu phải thấy vinh hạnh khi được mua đồ ăn sáng cho cô ấy, chứ sao lại sợ? Tại tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây. Cậu yêu cô ấy đúng không? Thiên Vũ nãy giờ mới lên tiếng nói một câu. Cậu hầm hầm, hình như là đang quá nhạy cảm rồi. Nhân cúi đầu im lặng, nhưng sự im lặng của cậu ta đã nói lên tất cả. Cậu về chỗ ngồi của mình đi. Thầy Vi sẽ không đi học trong mấy ngày tới, nên cậu qua chỗ đó ngồi tạm, đợi khi trường các bạn mới rồi tính sao. Thiên Vũ không muốn tiếp tục câu chuyện trên nữa, vì bản thân đã thấy thực sự bực bội nhen nhúm. Anh đang dần dần mất bình tĩnh, hình như là anh đang ghen. Không khí lớp học lại trở về trạng thái bình thường khi Nhân ôm sách vở qua chỗ ngồi mới của mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến cái ngày mà mọi người mong đợi nhất, ngày diễn ra buổi tiệc của Hoàng Kỳ. Chương 64. Ba ngày sau, cả bọn con gái cùng mua lại xem quyển tạp chí thời trang nổi tiếng nào đó. Bọn họ cứ trầm trồ, bàn tán mãi không dứt. Nguyên nhân là mọi chuyện là thương hiệu thời trang Milan vừa tung ra bộ sưu tập mùa đông của năm với những kiểu dáng rất đẹp mà điều đặc biệt là tất cả đều độc. Điều này có nghĩa là trên thế giới mỗi mẫu chỉ có một cái. Ngay lập tức cơn sốt hàng thời trang mang thương hiệu Milan đã bùng nổ trên toàn cầu chỉ sau một đêm. Điều hiển nhiên đã xảy ra là Milan đã vươn lên vương miện nữ hoàng trong làng thời trang. Một cú sốc lớn cho cả ba cái túi nó tặng cho ba nhỏ bạn hôm trước cũng nằm trong bộ sưu tập này, giá mọi cái lên tới hàng ngàn đô. Mà vấn đề là có tiền chưa chắc đã mua được. Mang cái túi này ra đường có khi là bị chặt tay cướp túi quá. Mẹ nhỏ bạn nó đã ngồi chết lặng vì trước đó nó đã trót dại xem thường mấy cái cục vàng này. Tại một nơi khác, không khí cũng náo nhiệt không kém cái lớp kia là bao nhiêu. Bao nhiêu con người bây giờ đang bận rộn tổ chức cho buổi tiệc tối nay dưới sự chỉ đạo của người quản gia lâu năm của Hoàng Kỳ. Giờ phút này, nó vẫn chưa về. Kỳ Kho ngồi trên đống lửa. Anh thật ân hận vì đã để nó đi như vậy. Bây giờ anh thậm chí còn không biết nó đang ở đâu. Gọi điện thì nghe mà phát bực. Không biết anh đã ném cái điện thoại thứ bao nhiêu rồi. Lão đại cũng chưa về tới nơi. Điều này làm cho anh yên tâm một chút. Nhưng ngộ nhỏ nó không về kịp thì hậu quả khôn lường. Có lẽ không chỉ có nó mà ngay cả anh cũng sẽ bị đẩy tới sa mạc Sahara mất. Ngồi không yên, anh cứ đi đi lại lại trong phòng, làm ba anh bạn cũng phải chóng mặt. Chịu không nổi, qua anh gắt lên. Mày bị cái gì vậy? Có người yên một chỗ không hả? Mày không biết đâu, yên đi. Biết gì hả? Bộ mày tính dọn Thầy Vi tới trước mặt ông mày, nói đây là người con yêu hay sao? Mà phải xoắn lên như vậy. Câm miệng. Kỳ Khôi điên lên. Tôi lúc này thì không ai dám hó hé lời nào. Quang anh mặc sát người kia, anh tới máy tính chơi game. Và rồi thời khắc quan trọng cũng đến, nó vẫn chưa xuất hiện. 6 giờ tối tại khách sạn, nơi diễn ra buổi tiệc. Không khí buổi tiệc rất sôi nổi, tất cả những người máu mặt trên thương trường cùng gia đình họ đều có mặt. Đây là một cơ hội tốt để họ có thêm những mối quan hệ trên con đường làm ăn của mình, cũng như có quan hệ tốt với tập đoàn Hoàng Kỳ. Những tiếng nói chuyện, những cái bắt tay cùng với những lần cụm ly liên tục diễn ra không ngừng nghỉ. Những quý cô thì diện lên những bộ trang phục rực rỡ, bắt mắt, khuôn mặt thì được trang điểm rất cầu kỳ. Những bộ trang sức đắt tiền, lạnh lạnh như ánh đèn vàng, ai cũng muốn mình hơn hẳn người khác. Bằng chứng là họ đang đứng khoe nhau những thứ mang tên hàng hiệu, được họ khoác lên. Vẫn chưa tới giờ, nhưng mọi người đã đến rất đông đủ. Hầu như ai cũng rất tò mò về cô tiểu thư trong truyền thuyết kia. Ngay cả hình ảnh của cô cũng không có. Nói cách khác, cô chưa từng xuất hiện. Xung quanh cô chỉ có những câu chuyện do chính họ thiêu dệt nên, cũng như đúng như huyền thoại về các vị thần. Một góc của buổi tiệc, có bốn chàng trai đẹp như hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Họ khoác lên người những bộ âu phục lịch sự, được chuyển về từ những nhà thiết kế nổi tiếng của Ý. Chúng làm cho các chàng trai của chúng ta thêm bảnh bao hơn, thu hút hơn. Mấy tay người mẫu ngoài kia chắc chắn đã thu đứt mấy anh ấy rồi. Mọi người một vẻ, làm cho cô gái phụ nữ có mặt ở đây ngây ngất nhìn họ không rời mắt. Ấn tượng nhất vẫn là người có tên gọi là đại thiếu gia Hoàng Kỳ, Kỳ Khôi. Khuôn mặt lạnh lùng, tường đường nét hoàn hảo như tạc, nhưng trong đôi mắt đẹp của anh ánh lên những tia lạnh thấu người, khiến ai cũng phải tránh xa không dám lại gần, dù họ rất muốn tiếp cận anh. Hôm nay Quang Anh cũng khác hẳn mỗi ngày, bộ âu phục đen tuyền với cái nơ xinh xinh ở cổ trông anh thật đặc biệt. Thiên Vũ và Khắc Thiên cũng vậy, hai người này cũng lạnh lùng không kém. Trong đôi mắt của Thiên Vũ là sự vô cảm, khiến cho người khác thấy hoang mang. Người đối diện cũng không thể đoán được những suy nghĩ trong đầu của anh. Hai mắt đẹp đang dán vào ly rượu, có màu sắc rực rỡ, sâu thẳm và nó buồn vô tận. Bên cạnh họ còn có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, trái hẳn với bốn chàng trai kia. Không khí đang náo nhiệt, bỗng một âm thanh lạ vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Nó đã xuất hiện trong một tình trạng không thể đặc biệt hơn. Nó xô cánh cửa lớn của hội trường chạy ào ào vào bên trong với trang phục hết sức ấn tượng, quần jean áo pull, trong khi mọi người đều mặc trang phục gia hội. Những tiếng xì xào, những cánh tay liên tục không ngừng chỉ trỏ vào nó, thậm chí có người đã gọi bảo vệ. Có mấy con nhỏ cùng trường nó cũng được tham dự buổi tiệc nhờ xa thế tốt, lúc này không ngừng bới móc, cười khinh bỉ. Nhưng nó không thèm nhìn bọn họ lấy một lần. Nó đưa mắt nhìn hết hội trường, trong lòng không ngừng nguyền rủa sao nơi này lại rộng đến như vậy chứ. Mặc dù nó không thấy Kỳ Khôi được ở chỗ nào, nhưng anh thì là thấy nó. Anh chạy nhanh tới chỗ của nó. Nãy giờ mặc dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất trong lòng anh như có lửa đốt. Nó xuất hiện như là phương thuốc cứu anh ra khỏi ngọn lửa của lò bát quái đang hành hạ anh. Không để anh lên tiếng nói lời nào, nó chụp lấy tay của anh hỏi một câu không đầu không đuôi: về tới chưa? Nhưng việc lạ lùng nhất là Kỳ Khôi lại biết nó đang nói về cái gì mới ghê chứ. Hình như đây là ám ảnh lớn nhất của hai anh em nó thì phải. Chưa. Khi mà Kỳ Khôi nói một tiếng chưa nhẹ nhàng như lông hồng, thì người ta hay nó thở phì một cái như trút được gánh nặng. Rồi họ thấy một giây, nó chạy vụt đi. Đến khi định thần lại, thì họ đã không thấy nó đâu cả. Thậm chí, nó chạy theo hướng nào họ cũng không rõ. Chương 65. Bữa tiệc lại trở về trạng thái lúc đầu, mọi người cùng nhau bàn tán về cô gái điên mới xông vào và một giây trước đây. Cũng không ai quan tâm, nhưng phải nói đến là ba con nhỏ bạn thân của nó, hình như họ thấy rồi, đang mơ mơ màng màng không biết những gì mình thấy có thật không. Nếu thật thì nó đến đây làm gì mà còn trong bộ dạng này, hình như là rất hoảng hốt thì phải. Nhưng sự thắc mắc đó đã không được giải đáp khi mà chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa hội trường lại mở ra một lần thứ hai. Lần này mọi người có mặt tại đây lâm vào tình trạng im lặng. Ngay lập tức họ rẽ ra hai bên tạo thành lối đi cho nhân vật anh hùng trong truyền thuyết bước vào. Phải không ai khác, Hoàng Kỳ Quân, lão đại của Hoàng Kỳ, người nắm giữ quyền lực tối cao cũng như là quyền sinh sát của giới làm ăn. Đúng như lời đồn, ông uy nghi hùng dũng, mặc dù đã vào tuổi 60, nhưng khí chất của một ông trùm trốn thương trường không hề mất đi, khiến người khác khi nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Điều đó cũng phải thôi, vì dòng máu nhà tướng vẫn đang chảy trong huyết quản của ông mà. Bốn chàng hoàng tử của chúng ta cũng rất uy phong, từ từ đi lại phía của ông. Cả bốn người cùng cúi gặp một góc 90 độ, làm động tác chào mà không mở miệng nói được nửa lời. Hình như cả bốn người không ai dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của ông thì phải, nơi mới cúi người sâu đến như vậy. Có sự thật gì ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, không cảm xúc của mấy chàng trai kia. Hoàng Kỳ Quân không nói lời nào, cũng không thèm nhìn đến bốn người bọn họ, từ từ tiến thẳng vào bên trong. Không khí ở đây căng thẳng đến nghẹt thở. Sau bên trong hội trường có một cái sân khấu. Ông đi tới gần cái sân khấu đó, chợt bước chân dừng lại. Bốn chàng trai của chúng ta luôn luôn nương miếng cái ực, gương mặt lên nhìn, nhưng tuyệt nhiên là không dám nhìn thẳng vào mặt của ông. Kỳ Vân đâu? Từng chữ của ông như là mấy mũi phi tiêu ném thẳng vào không trung, làm ai cũng cảm thấy hồi hộp không biết trúng mình không. Tuy nhiên họ cũng rất ngạc nhiên trước câu nói này của ông. Họ tưởng rằng tiểu thư kia sẽ đi cùng ông chứ. Nhưng ông đã hỏi như vậy, có nghĩa là cô tiểu thư kia đang ở đây. Hoặc là giờ phút này, ngay cả ông cũng không biết cô gái yêu của mình đang ở đâu. Mặc dù thắc mắc là vậy, nhưng họ cũng không dám nói lời nào, mà chỉ im lặng dõi theo tình hình, hoặc chỉ là khe khẽ nói chuyện với nhau. Cánh cửa bên hông của hội trường khẽ mở ra, đào vào mắt họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt đen láy, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi anh đào đỏ thắm, mái tóc dài ngang lưng uốn gọn sóng, cô đẹp đến mê người. Tuy nhiên đôi mắt kia là lạnh, lạnh như băng nam cực và sắc như dao. Mọi người không khỏi rung mình trước cô. Từ người của cô toát ra một uy lực khiến cho người khác phải khiếp sợ. Cả bộ váy da hội cô đang khoác trên người nữa, đó không phải là mẫu mới nhất của Milan sao? Và là mẫu mà cô người mẫu Vedette đã mặc, mẫu quan trọng nhất của cả bộ sưu tập. Đó là một bộ váy da hội màu đen tuyền ôm sát người, phía dưới có một đường xẻ cao, phần sau hơi xòe, đặc biệt nhất là phần cổ. Cổ áo được đính 200 viên kim cương 2 carat, đúng chất của nữ sát thủ. Phía sau cô là một tập đoàn người mặc đồ đen, hình như là vệ sĩ. Cô đi phía trước, rất ra dáng của một vị đại tiểu thư nhà giàu, rất có khí thế. Một điều là từ đầu đến cuối, cô không nở lấy một nụ cười, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng. Mọi người đã có mặt tại nơi đây đều ngay ra nhìn cô, một số vì cô quá đẹp, một số vì quá ngạc nhiên, một số vì thấy quá sợ trước khí thế của cô, số khác vì quá ngưỡng mộ. Nhưng phải nói đến là cảm xúc của một số người đặc biệt, đó là những cậu ấm cô chiêu trường Roja và ba cô bạn thân còn với hai anh chàng hot boy. Hai chàng đó là hai anh chàng nào thì ta xin trả lời, đó chính là Khắc Thiên và Quang Anh. Vậy Thiên Vũ không ngạc nhiên trước sự thật bất ngờ này à? Mời bà con cô bác từ từ theo dõi sẽ biết. Quay lại mấy người vừa được trình bày ở trên thì bây giờ họ đang trong tình trạng đờ đẫn. Mấy cô cậu kia thì chết đứng vì sự thật quá phủ, còn mấy chàng mấy nàng bên này thì miệng đang há hốc, mắt đang trợn ngược. Một phần thì họ không thể tin được đại tiểu thư trong tiểu thuyết là nó, nhỏ bạn thân của họ. Một phần vì họ đang bất ngờ vì cái mặt kia lạnh như... Lúc này đại tiểu thư của chúng ta đã đứng trước mặt của người ông kính yêu của mình. Trái ngược với bốn anh chàng kia, cô nàng này không hề sợ hãi trước người được mệnh danh là sa tăng của thế giới này. Bằng chứng là vẻ mặt cô vẫn không có một chút thay đổi. Thay vì cúi người một góc 90 độ, cô chỉ nói nhỏ một câu: ông mới tới. Lúc này Hoàng Kỳ Quân mới nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay ra trước bảo nó là khoác lấy tay của ông, nó mới làm theo. Cả hai cùng khoác tay nhau, từ từ tiến lên sân khấu phía trước. Mấy anh chàng và mấy cô nàng lại tiếp tục sốc tập hai khi mà nó lướt qua bọn họ, không thèm liếc nhìn một cái, cứ như là giữa họ chưa từng quen biết và không có bất kỳ một mối quan hệ nào. Cái bản mặt lạnh tanh kia làm họ choáng. Đây là con nhỏ Khai Vi nhí nhố mà họ quen biết hay sao? Khó tin quá. Đứng trên sân khấu, Hoàng Kỳ đã bắt đầu phát biểu bài ngắn gọn của mình. Nó là bài phát biểu cho ai, chứ thật ra nó là một lời giới thiệu, vì nó chỉ có vẹn vẹn một câu. Xin giới thiệu mọi người, đây là Hoàng Kỳ Vân, cháu gái tôi. Và hai ông cháu nhà này đã làm cho khán giả phía dưới rất toàn tập, khi nó có bài phát biểu của mình cũng độc đáo không kém. Chào mọi người, tôi là Hoàng Kỳ Vân. Không một lời cảm ơn vì họ đã bỏ thời gian tới tham dự hay giới thiệu bản thân nhiều hơn một chút. Cả hai ông cháu rất giống nhau, chỉ khác là mặt của Sa Tăng đã không còn nghiêm nghị như khi mới bước vào, mà nụ cười đã thường trực trên mặt của ông. Sau bài phát biểu gây choáng váng của hai ông cháu, cả hội trường im lặng đến đáng sợ. Họ đang đơ, hình như chưa kịp hiểu mọi chuyện. Đến khi họ định hình được bài phát biểu của họ, chỉ có vậy. Phép lịch sự tối thiểu cùng nhau vỗ tay, lúc này không biết ở đâu nhạc đã nổi lên và buổi tiệc chính thức bắt đầu.